Thích ta khó lắm sao? Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc gia trước đây trụ ở nông thôn. Năm ấy lúc Úc Tử Tịnh 15 tuổi thì chuyển tới thành phố Trường Hạc. Cha ở đơn vị làm bảo an, mẹ ở trong nhà làm nội trợ. Mỗi ngày chính là đi loanh quanh tám chuyện. Úc Tử Tịnh ở cửa tiểu khu đụng phải Cận Sương. Nàng cùng cô chào hỏi liền hướng người đến sạp hoa quả bên cạnh mà đi. Lượm mấy cái quả táo cùng một nải chuối tiêu. Sau khi trả tiền xong thấy Cận Sương vẫn chưa động, giống như đang chờ nàng. Mà cô đã không còn ở phía sau Cận Sương nữa. Nàng đi tới bên cạnh Cận Sương, dò hỏi, cô đây. Cận Sương dùng ánh mắt ra hiệu chỉ tiểu khu sát vách. Đi vào trước. Úc Tử Tịnh một tiếng, đẩy xe lăn cùng Cận Sương đi vào trong. Sắc mặt trầm tĩnh, Úc gia ở tiểu khu thứ nhất, lầu 20, nàng cùng Cận Sương đi thang máy lên lầu. Vẫn chưa vào nhà liền nghe thấy tiếng cười cười nói nói từ bên trong truyền đến. Úc Tử Tịnh đẩy xe lăn tay hơi siết chặt, bắp thịt căng thẳng, ánh mắt hờ hững. Cận Sương quay đầu nhìn ngón tay trắng bệch của nàng. Liền đưa tay đặt lên trên mu bàn tay nàng, ngửa đầu, trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên nụ cười yếu ớt, mặt mày cong cong như trăng lưỡi liềm. Nàng nói, vào đi thôi. Úc Tử Tịnh gật gù, hít một hơi đẩy nàng vào cửa. Úc gia không khí vui vẻ. Sau khi các nàng vào cửa, tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn lại. Úc Tử Tịnh liếc mắt, cha mẹ Tô Dương cũng ở đây. Úc Tử Tịnh chào hỏi từng người. Úc Thanh cười híp mắt từ phòng bếp đi ra, nói, nữ nhi trở về, chuẩn bị ăn cơm đi. Sau đó hắn mới nhìn thấy Cận Sương đang ngồi ở xe lăn. Kinh ngạc nói, tiểu Sương đây là làm sao? Ngô Song đứng ở bên cạnh hắn. Không có chuyện gì, công tác không cẩn thận bị thương. Úc Thanh gật đầu. Vậy tiểu Sương đợi lát nữa có thể chiếm được một trận ăn thật ngon để bồi bổ. Ngô Song nói tiếp, sẽ. Úc Thanh quay đầu lại đi vào trong phòng bếp. Úc Tử Tịnh thả hoa quả xuống. Tô gia nhị lão cười nịnh nọt. Nàng cũng cười trả về nhàn nhạt yếu ớt. Chỉ là ý cười không đạt đáy mắt. Có chút mới lạ. Hà Mục Viện bưng mâm hoa quả đi ra, thả ở bên cạnh nhà họ Tô nhị lão. Chào hỏi, ăn đi. Ngô Song cũng ngồi ở trên ghế sofa, hỏi dò Hà Mục Viện, tỷ, hai vị này là? Hà Mục Viện một đôi mắt lệ đảo qua Úc Tử Tịnh, cười không hài lòng lắm, còn có vài phần nghiến răng nghiến lợi. Hai vị này là ta đặc biệt mời về bồi tội, cũng không biết Tử Tịnh đang làm gì, nhất định phải đem một chút việc tư huyên náo đến mọi người đều biết. Tử Tịnh, ngươi còn không mau xin lỗi Tô bá bá. Úc Tử Tịnh bình tĩnh nhìn nàng. Còn nhớ khi còn bé nàng ôm chính mình ngồi ở trên hai đầu gối. Một lần lại một lần dạy nàng nhận thức đọc chữ nói chuyện. Đảo mắt, nàng đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi. Cũng không tính đảo mắt, dù sao cũng chừng 10 năm. Hà Mục Viện thấy Úc Tử Tịnh không lên tiếng. Nàng đi về phía trước một bước, đứng ở trước mặt Úc Tử Tịnh, quát lớn nói, còn không mau xin lỗi, ngươi có biết hay không vì việc này, ta và cha ngươi trước mặt bao nhiêu người đều là không ngóc đầu lên được. Đúng rồi, Tô Dương gọi điện thoại cho ta, nói đơn vị các ngươi phát ra cái gì thanh minh. Mau nhanh rút lui cho ta, không phải một chút việc tư sao, đưa lên mạng làm gì. Cũng không cảm thấy mất mặt. Úc Tử Tịnh nhịn một chút, ngửa đầu phản trách mắng. Cái kia là đơn vị làm, ta không có quyền can thiệp. Hà Mục Viện thấy nàng tính khí đến liền tức giận, hận không thể đâm chán nàng. Tiếng nói cũng lớn thêm mấy phần, nói, cái gì phá đơn vị, ngươi liền một tiểu hộ sĩ, thực sự không được, ngươi liền từ chức đi. Ở trước mặt mọi người, mẹ nàng không lưu chút tình cảm nào cho nàng, vênh váo tự đắc, hoàn toàn là tư thái sai khiến. Nhưng Úc Tử Tịnh trước mắt, đã không còn là hài tử của trước kia, mặc nàng đánh chửi đều một mình nuốt vào nữa. Tiếng nói của nàng nhàn nhạt, ta sẽ không từ chức, Tô Dương cũng nên vì chuyện này mà phụ trách. Hà Mục Viện thấy nàng mắt toét tức giận giơ bàn tay lên, cuối cùng cắn chặt răng thả xuống, bực tức nói, nhưng ngươi vẫn không vâng lời thoại, ngươi nói xem, Tô Dương đứa bé kia nơi nào không tốt, không phải là phạm vào một điểm sai nhỏ thôi sao? Hắn đã biết sai sửa lại, ngươi liền không thể cho hắn một cơ hội. Tô mẹ kéo cánh tay nàng, đem nàng ấn tới ngồi xuống ghế sofa, bàn tay vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng, lời nói ý vị sâu xa đối với Úc Tử Tịnh nói. Tử Tịnh a, ta biết việc này Tô Dương làm sai, thế nhưng hắn là thật sự yêu thích ngươi, sau khi cùng một chỗ với ngươi, khỏi nói rất hài lòng đây, ngươi xem có thể hay không, liền tha thứ hắn lần này a. Úc Tử Tịnh sắc mặt tái xanh, chỉ có thể sống chết cắn chặt răng mới có thể bức bách chính mình không phát ra tiếng. Vẻ mặt của Cận Xương so với nàng không tốt hơn bao nhiêu. Nàng không kiêng kỵ trực tiếp mở miệng nói, vị A-di này nói liền không đúng. Thật sự yêu thích tỷ ta, sẽ xảy ra việc đi chơi gái sao? Huống hồ còn là chơi gái, còn có vợ có chồng. A-di, người biết đến, tỷ ta người này có cái khuyết điểm rất lớn. Không khí trong phòng khách thoáng chốc có chút vắng lặng. Tô gia nhị lão hai mặt nhìn nhau, đều có không hiểu ý. Tô mẹ đối với Cận Xương hỏi, khuyết điểm gì? Cận Xương ngoài cười nhưng trong không cười. Nàng ăn bình ưa sạch sẽ vô cùng, không chịu được nhất là người dơ bẩn. Cận Xương, bên trong phòng khách nhất thời hai đạo tiếng vang. Một là Hà Mục Viễn, một cái khác là Ngô Song. Hai người trợn tròn mắt nhìn Cận Xương. Ngô Song bịt miệng nàng, cùng mọi người nói, xin lỗi, hai tử còn nhỏ, không hiểu chuyện, nói chuyện không có lễ nghi. Ngày hôm nay tư thế nàng đến há có thể không biết. Phỏng chừng ca ca cùng tẩu tử của nàng là muốn đem Tử Tịnh đưa cho Tô gia. Vì lẽ đó kêu các nàng đến, khuyên nhủ Tử Tịnh, lúc trước nàng có nghe được một chút phong thanh. Tô gia là mở Diêu thị, ở địa phương có hai gian nhà, còn độc nhất, không tính là đại phú đại quý. Thế nhưng so sánh với Úc gia, có tiền hơn nhiều. Google trang này, đọc ngay không quảng cáo. Chung chui ẻn VN, ca nàng gặp người liền nói, chính mình tìm được cái kim quy tế. Không chỉ có Tử Tịnh nửa cuối cuộc đời không lo, chính hắn cũng không lo vấn đề dưỡng lão. Kim quy là rùa vàng, kim quy tế ý chỉ con rể có tiền. Hiện tại việc này nếu như hỏng, chẳng trách ca nàng cùng tẩu tử đều phát hỏa. Ngô Song cúi đầu cùng Cận Xương nói rằng, tiểu Xương, người lớn nói, chớ xen mồm. Cận Xương xì cười một tiếng, còn thật sự không có trả lời. Ngô Song yên tâm, đứng dậy đến bên cạnh Úc Tử Tịnh, nói, Tử Tịnh a, cô là không biết các ngươi trước đó đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng người mà, đều sẽ có thời điểm phạm sai lầm, biết sai liền sửa, đã rất hiếm có rồi. Úc Tử Tịnh cúi đầu, Cận Xương một tay khoát lên xe lăn, bán ngửa đầu nhìn Ngô Song, giật nhẹ khóe miệng, lạnh lùng nói, mẹ, ngươi làm cái gì vậy? Lấy thân giáo dục, trong ánh mắt nàng thực sự quá dày đặc sự châm chọc. Ngô Song muốn phản bác nàng, cùng nàng đối diện mắt, lập tức nghĩ đến những chuyện đã làm kia. Quát lớn lý không thẳng khí không lớn, chỉ bực tức ném câu tiếp theo. Ngươi câm miệng cho ta, bầu không khí trong phòng khách lúng túng. Ai cũng không nói gì. Tô gia nhị lão thấy Úc Tử Tịnh tâm ý đã quyết, chỉ lắc đầu một cái, đứng dậy cáo từ. Hà Mục Viện vội vàng đứng dậy muốn kéo bọn họ lại, sốt ruột nói, ai, đừng đi a, lão Hà, đều mời bọn ngươi đến dùng cơm, ăn cơm lại đi. Tô gia nhị lão nét mặt già nua cứng lại, tay lúc lắc, không được, chúng ta còn có việc. Đi trước, Hà Mục Viện chỉ có thể ở phía sau bọn họ, làm như nhỏ giọng nói chuyện động viên bọn họ. Úc Tử Tịnh nhắm mắt lại, rốt cục cảm thấy yên tĩnh. Qua một lúc sau, Hà Mục Viện nổi giận đùng đùng đẩy cửa ra liền đi vào. Cầm lấy mộc côn nhỏ một bên liền chuẩn bị muốn đánh Úc Tử Tịnh. Cận Xương kẹt ở giữa hai người, đưa tay ngăn cản thế công của nàng, gậy ở trên tay nàng ma sát. Cuối cùng Hà Mục Viện hung hăng nói, tốt, ngươi hiện tại vênh váo, bình thường không nói đi cũng phải nói lại, liền ngay cả điện thoại cũng không có. Hiện tại là thế nào? Giới thiệu người cho ngươi không hài lòng thì thôi, tất yếu phải huyên náo đến tất cả mọi người đều biết. Ngươi để mặt mũi của ta và cha ngươi để chỗ nào, dù sao toàn bộ người trong tiểu khu đều biết. Con gái nàng sắp cùng nhi tử của siêu thị kết hôn. Hiện tại nếu như hỏng, sau này còn ai dám làm mai mối cho nhà hắn. Hà Mục Viện tức giận cả người run lên, vội vã vào trong phòng bếp bắt Úc Thanh ra. Cáu giận nói, nhìn nữ nhi tốt mà ngươi dạy dỗ. Úc Thanh đi ra liền nhìn thấy Tô gia nhị lão đã rời đi. Hắn sửng sốt một chút dò hỏi, bọn họ người đâu? Hà Mục Viện đổ dầu vào lửa. Bị nữ nhi của ngươi làm khí chạy, nét mặt già nua của Úc Thanh thoáng chốc cứng đờ. Quay đầu nhìn lão bà lửa giận tăng vọt, lại nhìn Úc Tử Tịnh nhẹ như mây gió. Chỉ đành phải nói, được rồi, Tô Dương kia ta nhìn cũng không giống hài tử thành thật gì. Này còn chưa có kết hôn mà đã ở bên ngoài mù làm. Sau này đã kết hôn cũng không được tốt. Hà Mục Viện tức giận nói, ai quản hắn mù hay không mù làm, Tử Tịnh gả cho hắn chính là người của Tô gia, sau này liền không cần chịu khổ, không chừng sinh được con trai, người Tô gia kia còn không đến cung cấp ta a. Úc Tử Tịnh sắc mặt không kiên nhẫn, nghe không vô, nàng ngửa đầu cùng Úc Thanh nói, ba, bệnh viện còn có việc, ta đi trước. Hà Mục Viện quát lớn nàng, ngươi đứng lại đó cho ta. Úc Tử Tịnh nghe lời đứng tại chỗ, nhìn nàng mặt mày trang dung tinh xảo, trong mắt lại là lạnh nhạt. Nàng lạnh lùng nói, mẹ còn có chuyện gì sao? Úc Thanh kéo cánh tay Hà Mục Viện, hướng Úc Tử Tịnh nói, đừng để ý tới mẹ ngươi, có việc ngươi trước hết đi đi, ở bên ngoài nhiều chú ý thân thể, ăn chút tốt. Đừng tiết kiệm, Úc Tử nhàn nhạt hồi hắn liền quay đầu chuẩn bị đi. Cận Xương theo sau lưng nói, cứu cô Úc, mở, ta cũng còn có việc. Đi trước, Ngô Song trừng mắt, ngươi chân tổn thương, có thể đi nơi nào? Ta cho ngươi biết, chờ khu nhà ở thu thập xong, chuyển về đó ở cho ta. Cận Xương liếc nàng mắt, ngoác ngoác khóe miệng, không cần, ngươi nơi đó không chứa được ta. Ngô Song lập tức nghĩ đến cái gì sắc mặt đỏ lên. Nhưng nàng xưa nay ở trước mặt Cận Xương đều không đứng thẳng lên nổi. Chỉ căm giận nói, vậy ngươi gần nhất đi đứng không tiện, ta đến khu nhà ở của ngươi chăm sóc ngươi. Cận Xương kiên quyết từ chối, không hề nể mặt mũi. Nàng nói, không cần, khu nhà ở của ta nhỏ, cũng không chứa được ngươi. Ngươi, Ngô Song bị nàng chọc tức đến nỗi không lời nào để nói. Khu nhà ở của Cận Xương, nàng chỉ biết là vị trí đại khái, chưa một lần đi qua, quả thật không biết là nhà ai cái hộ nào. Cận Xương không nói, nàng mượn thế lực của Cận Thiên Minh không phải không sợ tới, chỉ là nàng sợ Cận Xương sẽ tức giận, hiện tại liên tiếp bị Cận Xương nghẹn lại, cũng tự biết đối lý. Chỉ đành phải nói, tốt lắm, ngươi rảnh rỗi về nhà ăn bữa cơm cho ta. Thấy Cận Xương còn có ý cự tuyệt, nàng uy hiếp nói, không trở về, ta liền tìm qua. Đầu Cận Xương mơ hồ đau đớn, nhàn nhạt quăng câu tiếp theo. Biết rồi, nàng đẩy xe lăn đi ra, cửa xoạt xoạt một tiếng đóng lại. Nàng thở một hơi, ngón tay sờ tới điện thoại di động, xem bên trên duy nhất một ghi chú, trong lòng độn đau, nàng phát tin nhắn qua. Ở đâu? Tin nhắn hồi nàng rất nhanh. Dưới lầu, cách Trương.